Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, chân tướng rõ ràng. Chương 551, chân tướng rõ ràng. Đem bọn hắn ba cái toàn bộ mang về, Tiểu La Tiểu Lý, cùng ta đi vào một chuyến. Đường Ninh vẫn là đối Lâm Tể Trần không yên lòng, cấp tốc mang theo hai cái cảnh sát hình sự tiến vào cư xá, đi vào Lâm Tể Trần cửa nhà theo vang chuông cửa. Ai? Trong môn truyền đến Lâm Tể Trần khàn khàn thanh âm. Là ta, Đường Nịnh. Lâm Tể Trần tự hồ cũng không tin tưởng, tiếp tục hỏi, Đường cảnh quan, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở đâu? Đường Nịnh dở khóc dở cười, tiểu tử này vẫn rất có tính cảnh giác. Tại Tử Lan Đạo trên đường cái. Ngươi cùng mấy tên côn đồ đánh nhau, ta cuối cùng còn đem đưa về nhà, không sai à? Két. Cửa lúc này mới bị mở ra. Lâm Tể Trần chê cười nói, không có ý tứ Đường cảnh quan, thời kỳ phi thường, ta nhất định phải cẩn thận một chút. Đường Nịnh gật đầu, ngươi dạng này là đúng, bất quá ngươi vẫn là đem phía sau ngươi đao thu một cái đi, không phải ta phải hoài nghi tiểu tử ngươi cầm đao hành hung. Lâm Tể Trần xấu hổ ho khan, mười phần lưu manh đem dao gọt trái cây thả trở về. Đường Nịnh đi vào để hai tên thủ hạ chờ ở cửa, mình đi vào trong nhà. Nàng vốn cho rằng Lâm Tể Trần là một người ở. Thẳng đến vào nhà sau nhìn thấy ba thân ảnh. Hai lớn một nhỏ, hai cái siêu cấp đại mỹ nữ. Một cái tiểu nữ hài, dị thường đáng yêu. Bất quá đều có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Mấy vị này là? Đường Nịnh ánh mắt quét về phía Lâm Tể Trần, giống như là đang thẩm vấn xem người xấu. Tiểu tử này, không phải là cái Hải Vương a? Đây là bạn học ta, đây là tỷ ta, còn có đây là ta chủ thuê nhà nhà hai tử. Chúng ta tạm thời ở cùng một chỗ, cùng thuê. Lâm Tể Trần giới thiệu nói. Đường Ninh hiểu rõ, không có ở trên nữa lãng phí thời gian. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tốt. Ngồi xuống nói đi. Lâm Tể Trần mời Đường Ninh ở phòng khách ngồi xuống. Đường Ninh cũng là không khách khí, ngồi xuống, một thân đồng phục cảnh sát nàng khẽ cong eo đem hoàng mỹ dáng người đường cong thoáng biểu hiện ra, chân dài ngực lớn, khuôn mặt xinh đẹp. Tuyệt đối hoa khôi cảnh sát. Cố Thu Tuyết rót hai chén nước, An Tĩnh cùng Nhậm Lam các nàng ngồi tại Lâm Tể Trần bên cạnh. Đường Ninh uống một hớp, nói ra, nhà ngươi vừa mới không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, ta một mực tại phòng khách trông coi, không có phát hiện có biến. Lâm Tể Trần trả lời. Vậy là tốt rồi. Ừm. Sát thủ đoán chừng hôm nay sẽ không tới. Lâm Tể Trần nói. Đường Nịnh cười ha ha, nói, cái gì sẽ không tới, đã tới. À, sát thủ ở đâu? Nhậm Lam chấn kinh từ trên ghế salon bắn lên, làm ra công kích tư thế. Lâm Tể Trần cũng nhìn chằm chằm Đường Nịnh ngược lại là không có hỏi, nếu như sát thủ thật tới, Đường Nịnh khẳng định cũng giải quyết, hoặc là chính là đuổi đi. Không phải làm sao có công phu chạy tới nơi này cùng hắn nói chuyện. Ba tên sát thủ bị chúng ta bắt được, ngay tại cửa tiểu khu. Bọn hắn nghĩ chui vào thời điểm bị cư xá bảo an phát hiện, cho hết thu thập. Lâm Tể Trần có chút kinh ngạc. Nhậm Lam thì càng khoa trương, liếu lưỡi nói, ta dựa vào. Cái gì bảo an a, ngương như vậy tách ra. Ngay cả sát thủ đều chơi được, cư xá bảo an không đều là lão đại gia a, chẳng lẽ đều là thiếu lâm lão tăng quét rác thâm tàn bất lộ. Đường Ninh lắc đầu nói, cái này chúng ta cũng tạm thời không rõ ràng, sẽ trở về điều tra. Bất quá các ngươi thật muốn cảm tạ cái tiểu khu này bảo an, bọn hắn cứu được các ngươi một mạng. Lâm Tể Trần gật đầu, thật sự là như vậy, ngày mai ta thật phải thật tốt tạ ơn bọn hắn. Trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái, cái này cư xá bảo an trước đó một mực là lão đại gia. Hồi trước đột nhiên đổi thành mấy trương khuôn mặt xa lạ. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là tiểu khu công nghiệp cảm thấy gian lăng không an toàn cho nên an bài mấy cái khổng vũ hữu lực người cài bộ dáng mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn là thật có bản lĩnh. Còn có một vấn đề, ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta, ngươi đến cùng làm chuyện gì, có thể để cho quốc tế sát thủ để mắt tới ngươi. Đường Nịnh mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lâm Tể Trần con mắt, chỉ cần đối phương nói láo nàng liếc thấy được đi ra. Trong đầu của nàng hiện lên rất nhiều loại khả năng. Thí dụ như tái rồi người ta tổ chức sát thủ lão đại lão bà. Hoặc là nuốt người ta hàng. Hoặc là chính hắn chính là cái thâm tàn bất lộ sát thủ. bị tổ chức vứt bỏ mới gặp phải ám sát. Lâm Tể Trần thì cười khổ, thở dài, hồi đáp, thực không dám giấu giếm, những sát thủ này nếu như ta không có đoán sai, đều là ta trong trò chơi Cừu Gia phái tới. Ngươi đang đùa ta. Đường Ninh hiển nhiên không tin. Một cái trò chơi mà thôi, đáng giá mời sát thủ. Lâm Tể Trần ai một tiếng nói, ta ngay từ đầu cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như thế, nói thật cho ngươi biết a Đường cảnh quan, ta ở trong game lẫn vào không tệ, nhưng cũng tổn hại đến một chút đại lão lợi ích, bọn hắn ở trong game không có biện pháp bắt ta. Cho nên lựa chọn offline đem ta ám sát. Ngươi đừng đùa ta, trong trò chơi lợi ích có thể có bao nhiêu, đáng giá sát thủ xuất mã. Đường Ninh vẫn là không quá tin tưởng. Lâm Tể Trần hời hợt nói, nếu như ta nói, bác Hoang, trong trò chơi, một kiện trang bị có thể bán hơn ngàn vạn hoa hạ tệ, một gian cửa hàng lớn trải có thể bán mấy chục trên trăm ức hoa hạ tệ, ngươi tin không? Nếu như ta nói, hiện tại cái trò chơi này tràn vào vô số công ty lớn đại tập đoàn, tranh nhau cạnh tranh, chia cắt trong trò chơi tài nguyên, ngươi tin không? Nếu như ta nói, trò chơi này tương lai sẽ trở thành lớn nhất thương nghiệp cạnh tranh chiến trường. Vốn liếng dòng lũ va chạm chém giết, ngươi tin không? Liên tục ba cái ngươi tin không, để Đường Nịnh nhất thời không phản bác được. Nàng không chơi đùa, nhưng xác thực nghe qua bác Hoang trò chơi này có bao nhiêu lửa, liền ngay cả nàng rất nhiều thủ hạ và bên trong cục đồng sự đều đang chơi. Nhưng ta còn là không tin, ngươi chỉ là một cái người chơi tự do, không tiền không thế cũng không phải cái gì đại tập đoàn công ty lớn, sao có thể làm được dẫn lửa những người này đâu? Đường Nịnh buồn bực hỏi. Nhậm Lam lại tại một bên chen vào nói, kiêu ngạo nói, Đường cảnh quan, ngươi khả năng không biết tiểu Lâm Tử gia hỏa này ở trong game có bao nhiêu lợi hại. Hắn nhưng là bác Hoang đệ nhất cao thủ, lấy một địch vạn không đáng kể. Đường Nịnh ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Tể Trần, nàng mặc dù không hiểu trò chơi, nhưng cũng biết lấy một địch vạn, đệ nhất cao thủ, cái này hai cái cân hô là có ý gì? Thật! Ngưu Nải Đường cũng là ngẩng lên nhỏ cổ, ngạo kiều nói, đương nhiên a, Lâm ca ca thế nhưng là lợi hại nhất. Cố Thu Tuyết ở một bên cười nói, đây là sự thực, Đường cảnh quan, tiểu Trần tại trò chơi bên trên rất có thiên phú, cũng là bởi vì hắn quá lợi hại, trong trò chơi đại công hội không làm gì được hắn, mới lựa chọn dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó tiểu Trần. Đường Ninh tựa ở trên ghế salon, đầu hồi tưởng hạ tất cả chi tiết, còn giống như đúng như đây. Hứa Tử Quái vì cái gì bị ám sát, bởi vì hắn một mực ở tại Lâm Tể Trần mua trong phòng. Sát thủ hẳn là đem Hứa Tử Quái nghĩ lầm Lâm Tể Trần. Nếu quả thật như Lâm Tể Trần nói tới cái trò chơi này trọng yếu như vậy, chuyện kia chân tướng xem như tìm được. Nếu là như vậy, bởi vì một cái trò chơi mà dẫn phát ra chuyện lớn như vậy kiện, thật đúng là tuyên cổ kỳ văn. Đường Ninh không khỏi có chút hiếu kỳ, trò chơi gì có dạng này ma lực? Có thể để cho nhiều như vậy kẻ có tiền vào ở. Còn lớn hơn đánh võ. Nàng hiện tại cũng không nhìn được đối cái trò chơi này sinh ra một tia hứng thú. Chương 552, Thiếp thân bảo hộ. Chương 552, Thiếp thân bảo hộ. Ngươi nếu là biết là nguyên nhân này vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Đường Nịnh truy vấn. Lâm Tể Trần giả bộ như dáng vẻ vô tội, nói, ta nào biết được bọn hắn sẽ như vậy điên cuồng a, ngay từ đầu ta còn thực sự tưởng rằng Hứa Tử Quái gây sự tình đâu, ta hảo ý chiêu hắn vì ta công việc, tiền lương mở cao như vậy, không nghĩ tới hắn ba ngày hai đầu gặp được tập kích, ta lúc ấy đều định đem hắn mở. Đường Nịnh liếc mắt, thật cũng không hoài nghi, chỉ là dở khóc dở cười nói, Hứa Tử Quái người này cũng là không may. Thay ngươi ngăn cản hai lần tai. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, hắn là người tốt a. Lâm Tể Trần cười nói. Đường Ninh lại lắc đầu, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ngươi đừng có hiểu lầm, cái này Hứa Tử Quái chúng ta điều tra hắn tất cả tư liệu, mặc dù tính không được cái gì tội ác tày trời ác ôn, nhưng cũng tuyệt đối cùng người tốt không đáp một bên, nhân phẩm rất kém cỏi, ngươi vẫn là ít cùng hắn tiếp xúc. Minh bạch. Lâm Tể Trần phối hợp với gật đầu. Đường Ninh cũng liền không có gì hỏi lại, đứng lên nói, trời cũng không còn sớm, ta liền đi về trước, trong sở bởi vì cái này ba cái sát thủ khẳng định đã sức đầu mẹ tráng. Ta phải nhanh đi về làm báo cáo. Đường cảnh quan, đây có phải hay không là nói tiểu Lâm Tử triệt để an toàn? Nhậm Lam vui vẻ nói. Đường Ninh phủ nhận nói, không, ngược lại nguy hiểm hơn, cái này ba tên sát thủ là quốc tế tổ chức sát thủ người, hiện tại nhiệm vụ thất bại, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ còn ngóc đầu trở lại. À, cái này, này làm sao xử lý? Cố Thu Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú, một mặt lo lắng. Đường Ninh an ủi, yên tâm, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không dám lại lỗ mãn, chúng ta Giang Lăng sẽ thông báo kinh đô tổng bộ, về sau nghiêm ngặt xét duyệt tất cả nhập cảnh người. Mặt khác sẽ thông báo cho quốc tế cảnh sát, liên thủ tiêu diệt tổ chức này, bất quá cái này độ khó quá lớn, nhất thời bán hội là làm không được. Ngoài ra chúng ta sẽ mau chóng điều tra ra mua hung người, đem hắn đem ra công lý, như vậy, Lâm Tể Trần liền an toàn. Nói, Đường Định nhìn về phía Lâm Tể Trần, hỏi, người có hoài nghi đối tượng à? Có hai cái, một cái là huyết sát công hội lão bản Lý Phong Văn, công ty của hắn ta không rõ ràng, một cái khác là Vạn Thế công hội Vương Cảnh Hạo, nhà hắn ta biết, Vạn Thế tập đoàn. Lâm Tể Trần thẳng thắn nói, Vạn Thế tập đoàn. Đường Định nghe được cái này. Nhíu mày lại. Hiển nhiên, cái công ty này năng lượng nàng là biết đến, Đế Đô Đại tập đoàn. Ngươi có chứng cứ à? Đường Định vội hỏi. Không có, nếu như có ta đã sớm hướng các ngươi báo cáo. Lâm Tể Trần buông buông tay. Tốt, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng, mấy ngày này sẽ cho ngươi cái trả lời chắc chắn, các ngươi cũng yên tâm, ngày mai trong cục khẳng định sẽ an bài nhân thủ bảo hộ ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này tận lực ít đi ra ngoài, coi như đi ra ngoài tốt nhất cũng đừng đi ít người địa phương. Đường Định nhắc nhở nói. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần sướng miệng đáp ứng. Đường Định cũng liền không còn lưu lại, vội vàng rời đi. Người sau khi đi, Lâm Tể Trần mấy người ngồi phịch ở trên ghế salon, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới sát thủ đã chui vào cư xá kém chút tới cửa, Lâm Tể Trần cũng là không khỏi kinh hãi. Nếu không phải cư xá bảo an, bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần dậy thật sớm, xuống lầu đi vào cửa tiểu khu. Hai tên bảo an ngay tại cẩn thận kiểm tra xuất nhập nhân viên. Người tốt, đại thúc. Một cái hơn 40 tuổi, mặc đội trưởng chế phục bảo an quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ quái. Lâm Tể Trần cảm thấy đối phương nụ cười này có chút tôn kính hương vị. Người tốt, có việc gì thế? Có thể tự mình trò chuyện hai câu à? Lâm Tể Trần dò hỏi. Có thể, tiểu lưu. Ngươi nhìn cho thật kỹ. Bảo an đội trưởng nói xong liền dẫn Lâm Tể Trần vào cửa vệ thất. Hai người vào nhà về sau, Lâm Tể Trần đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy đại thúc, ta nghe nói tối hôm qua mấy tên sát thủ kia nhờ có các ngươi xuất thủ, cư xá an toàn mới đến bảo hộ, cảm ơn các ngươi. Lâm Tể Trần ngược lại không nói mấy tên sát thủ kia chính là xông mình tới, đây không phải trực tiếp bại lộ à. Vẫn là phải khiêm tốn một chút. Bảo an đội trưởng ôn hòa cười một tiếng, nói, không có gì, đây là chức trách của chúng ta. Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi, đại thúc, các ngươi đều học qua công phu à? Thân thủ làm sao lại tốt như vậy? Chúng ta đều là lệ thuộc một cái công ty bảo an nhân viên. Công ty bảo an? Nhà ai công ty bảo an à? Đây là thương nghiệp cơ mật, không thể nói, thật có lỗi. Lâm Tể Trần buồn bực, chỉ là một cái tên công ty mà thôi. Tính cái gì cơ mật? Nhưng người ta không chịu nói hắn cũng không có khả năng ép hỏi ra tới. Bất kể nói thế nào, người ta xác thực giúp mình đại ân. Mà lại từ đối phương ánh mắt đến xem, Lâm Tể Trần có thể cảm thụ ra, đối phương đối với hắn cũng vô ác ý, tương phản còn 10 phần tôn kính bộ dáng, liền cái này để hắn có chút ít buồn bực. Nhưng hắn cũng không biết là cái gì tình huống, chỉ có thể coi như thôi. Liên tục biểu thị cảm tạ về sau, Lâm Tể Trần mới từ phòng gác cửa đi ra, mau về nhà. Hôm nay đến phiên đấu bán kết, đã tạm thời nguy cơ giải trừ, hắn cũng liền có thể chuyên tâm đầu nhập so tài. Tại một bên khác Giang Lăng thì cảnh bộ tổng cục. Đường Ninh ngồi ở văn phòng, cơ hồ trong cục tất cả đồng sự thậm chí là lãnh đạo tất cả lên chúc mừng nàng. Đội trưởng, chúc mừng a. Tiểu Đường, ngươi thế nhưng là lập công lớn. Tiểu Đường, nghe tới mặt nói, ngươi muốn lên chức. Ba cái quốc tế sát thủ, ba cái nhất đẳng công, Đường đội ngươi muốn phát. Vừa rồi ta nghe cục trưởng ở bên trong gọi điện thoại, tự như là cùng cái đại nhân vật giao lưu đâu, một mực tại nói ngươi. Đường Nịnh nghe mọi người hâm mộ thanh âm, không biết như thế nào cho phải. Nàng cái này ba cái nhất đẳng công, đều là nhặt được, cùng với nàng cơ bản không quan hệ. Nàng đơn giản chính là cái thứ nhất đuổi tới thôi, cái nào cảnh sát lúc ấy tới đều có thể mang đi cái này ba cái nhất đẳng công. Nhưng nói thì nói như thế, nàng cũng cùng cục trưởng chi tiết bàn giao. Nhưng cục trưởng lại biểu thị đây là cục cảnh sát nội bộ sự tình, quần chúng hỗ trợ tự nhiên là có ban thưởng, nhưng công lao này lại là thuộc về nàng. Đương Nịnh cũng chỉ có thể bị ép nhận lấy, hiện tại trong cục đồng sự đều là đến chúc mừng nàng. Đương đội, cục trưởng gọi ngươi đi hắn văn phòng một chút. Nha! Đương Nịnh đứng dậy đi vào cục trưởng văn phòng. Đương Nịnh, chúc mừng ngươi phá được sát thủ bản án, bắt ba tên quốc tế tội phạm truy nã. Ngươi vì gian lăng thị trưởng mặt. Ta phải cảm tạ ngươi, để cho ta đều tại kinh đô tổng cục ra một lần danh tiếng A. Cục trưởng cười ha ha nói, tâm tình hết sức cao hứng. Trong khoảng thời gian này bởi vì sát thủ sự tình, gian lăng cục cảnh sát áp lực rất lớn, nhất là kinh đô vẫn đang ngó chừng thúc giục bọn hắn mau chóng phá án. Cục trưởng, ta đều nói, kia là. Không cần giải thích, là của ngươi chính là của ngươi. Tốt A. Ba cái kia sát thủ có hay không nói ra mua hung người? Đường Nịnh quan tâm nói. Bọn hắn cái gì cũng không chịu nói, mà lại ta đoán chừng coi như bọn hắn chịu nói, mấy người bọn hắn cũng không biết. Bởi vì ám hoa bên trong quá trình, sát thủ chỉ biết mình mục tiêu cùng nhiệm vụ, cái khác một mực mặc kệ. Vậy không phải nói Lâm Tể Trần còn có nguy hiểm? Đương nhiên là có nguy hiểm, cho nên ta cho ngươi hạ đạt một cái trọng yếu nhiệm vụ. Cục trưởng mời nói. Thiếp thân bảo hộ Lâm Tể Trần. A. Chương 553, đấu bán kết bắt đầu. Chương 553, đấu bán kết bắt đầu. Phật Tông. Vẫn như cũ là quen thuộc lòng sông đảo lôi đài. Giờ phút này, nơi này lại lần nữa kín người hết chỗ, hai bên vách núi người xem đài lại lần nữa không còn chỗ ngồi. Đợi một ngày, rốt cục chờ đến đấu bán kết bắt đầu. Vô số người xem sớm đã trông mong mà đối đãi, liền đợi đến xem so tài đâu. 5.000 vị đấu bán kết đệ tử, vẻn vẹn chỉ có 20 vị là người chơi. Top 100 tuyển thủ, 8 thành người ngay cả đấu vòng loại cũng không vào đi. Đến bây giờ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ít người thậm chí cảm thấy đến khả năng chính thức sẽ làm cái gì phục sinh thi đấu. Nhưng hiện tại xem ra, chính thức tựa hồ căn bản không có ý nghĩ này, càng không quan tâm ý nghĩ của mọi người, tranh tài vẫn như cũ như thường lệ tiến hành. Cứ việc chính thức như thế vô tình, nhưng tất cả người xem cùng dự thi người chơi vẫn như cũ so sánh thi đấu vui vẻ chịu đựng. Bởi vì, cũng là bởi vì ban thưởng quá phong phú. Bị đào thải 80 cái người chơi, mặc dù không có cam lòng, nhưng chính thức vẫn cho bọn hắn cấp cho phần thưởng giá trị. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Một viên huyền phẩm đạo tâm quả. Một bản huyền phẩm sách kỹ năng, một kiện huyền phẩm trang bị cùng một kiện huyền phẩm pháp bảo. Ngẫm lại, đấu vòng loại bị đào thải đều có dạng này ban thưởng, kia tiếng đấu bán kết người chơi đến lúc đó chẳng phải là ban thưởng phong phú hơn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cuối cùng có thể cầm tới thưởng lớn người đến tột cùng là ai, thưởng lớn lại sẽ là như thế nào ban thưởng. Cái này thực sự làm cho tất cả mọi người quá chờ mong. Mặt trời đỏ mới lên, đấu bán kết sắp bắt đầu. Gia Cát Chính xuất hiện lần nữa tại mọi người giữa tầm mắt, âm thanh vang dội truyền triệt Phù Đồ Sơn. Lần này đấu bán kết, hết thảy có 5.000 người, ngoại trừ tại đấu vòng loại 3 trận toàn thắng đệ tử bên ngoài, những người khác sẽ ngẫu nhiên phân phối tại 12 cái trong đội ngũ, dẫn đầu bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất tỷ thí, lần này đấu bán kết tàn khốc hơn, vòng thứ nhất tranh tài kẻ thất bại trực tiếp đào thải. Mà vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc về sau, đấu vòng loại toàn thắng đệ tử đem bình quân phân phối tại 12 cái trong võ đài, cùng mọi người cùng nhau tỷ thí, nếu là thêm ra tới đệ tử, thì đem có thể tự do chọn lựa lôi đài, hết thảy vẫn như cũ sẽ lấy bốc thăm phương thức tiến hành. Hiện tại, tất cả không phải toàn thắng đệ tử, trước tiến hành bốc thăm. Gia Cát Chính nói vừa xong, tay áo ở giữa vung ra quen thuộc tinh phiến. 5.000 người đệ tử, đại bộ phận đều nhao nhao xuất thủ, rút ra riêng phần mình tinh phiến. 20 cái người chơi bên trong, cũng có 10 cái nhao nhao khởi hành, bọn hắn đều không phải là toàn thắng. tất cả tấn cấp người chơi bên trong, toàn thắng tấn cấp người cũng không nhiều. Lâm Tể Trần, Nhậm Lam, Hình Sâm, Lệnh Tình, Giang Lạc Dư, Nhiếp Duệ. Liền sáu người này. Liền ngay cả Đường Đường, Cố Thu Tuyết cũng tới đi lấy tinh phiến. Các nàng cũng giống vậy thua qua một trận. Đều đụng phải tương đối lợi hại đối thủ, hay là tương đối khắc chế chức nghiệp, tiếc nuối bại trận. Lâm Tể Trần cũng không cần động, trên thực tế Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử dự thi bên trong, cũng chính là hắn, Sở Thiên Hàn, Nam Cung Nguyệt cùng Lý Mục đều là toàn thắng. Trần Nguyên cùng đệ tử khác đều thua qua một trận. Trần Nguyên là tương đối không may, gặp được Phật Tông Đại đệ tử Thánh Viễn, bị treo lên đánh một thanh. Lúc đầu hắn thiên bản thứ ba thành tích, đấu vòng loại toàn thắng không có gì vấn đề. Ai bảo hắn không may, Thánh Viễn so Lâm Tể Trần gặp phải Mạc Thiếu Khô còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Hoàn toàn bị Thánh Viễn nghiền ép, hiện tại cũng phải bị ép trở thành đấu bán kết trận đầu thành viên. Lâm Tể Trần ngược lại là hoàn toàn không quan tâm hắn, hắn chỉ là có chút lo lắng Ngưu Nải Đường cùng Cố Thu Tuyết. Lần này đấu bán kết so đấu vòng loại tàn khốc nhiều, thua một thanh liền phải rời đi. Hắn hy vọng Cố Thu Tuyết cùng Đường Đường cũng đừng xếp tới quá mạnh đối thủ, không phải hai người bọn họ phụ trợ nghề nghiệp người chơi, liền phải đấu bán kết một vòng bơi. Lâm ca ca, Đường Đường rút đến chính là Mão Đài thứ 21 trận. Tiểu Trần, ta rút đến chính là buổi trưa đài thứ 50 trận. Hai người rút đến sau lập tức cùng Lâm Tể Trần báo cáo một chút. Hai người không có phân đến cùng một cái lôi đài, tạm thời không cần lo lắng sẽ đụng vào nhau vấn đề. Hiện tại nhân số ít rất nhiều, cho nên buổi diễn cũng thiếu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bình quân một cái lôi đài, chỉ có tiến hành chừng 100 trận như vậy đủ rồi, hôm nay đoán chừng là đều có thể xếp tới. Lâm Tể Trần để các nàng không cần khẩn trương, an tâm chuẩn bị thi đấu. Tử đài trận đầu, đệ tử ra sân. Sửu đài trận đầu. Theo đốc chiến trưởng lão tuyên bố, đấu bán kết chính thức bắt đầu. Mà đấu bán kết tỷ thí xa so với đấu vòng loại càng đặc sắc kịch liệt. Bởi vì chỉ có một trận tranh tài cơ hội, tất cả ra sân đệ tử cũng sẽ không lại lưu thủ, nhao nhao đem hết toàn lực muốn đánh bại đối thủ. Trong lúc nhất thời các đại gian tâm đảo lôi đài, kiếm khí uống công nhưng có khí thế, lưỡi đao lấp lóe, pháp ấn oanh minh, quyền chưởng khuấy động. Đánh cho dị thường kịch liệt, hung hiểm. Trong này tùy tiện một trận tranh tài trình độ kịch liệt, đều có thể siêu việt bên ngoài thi đấu lúc cuối cùng trận chung kết. Thấy khán giả nhiệt huyết cuồn cuộn, reo hò nổi lên bốn phía. Tỷ thí vừa mới bắt đầu cứ như vậy kích thích sao? Đây chính là bên trong thi đấu A. Cao thủ nhiều như mây, ai cũng không dám làm loạn. Xem hết bên trong thi đấu tỷ thí, cảm giác chúng ta người chơi bên ngoài thi đấu tỷ thí thật giống như là tại nhà chòi, không phải một cái cấp bậc. Cái này không chỉ có là tuyển thủ dự thi nhóm cuồng hoan, cũng là chúng ta cuồng hoan, bên ngoài bây giờ đã có bàn khẩu đang đặt cược, ai cũng có thể mua, liền ngay cả chúng ta nơi này đều có lớn trang gia tại bắt đầu phiên giao dịch. Thật sao? Đáng tiếc đều là NPC, chúng ta không biết căn bản không hiểu rõ thực lực của đối phương. Ngươi ngốc A, có thể đợi các người chơi ra sân lại xuống chú A. Nghe nói lên trước nhất trận chính là đệ nhất cung tu Chiêu Vu Thiên, hắn trận thứ hai liền sẽ ra sân, đợi lát nữa chúng ta có thể mua một đợt. Đấu bán kết vừa mới bắt đầu, bầu không khí liền nghênh đón một đợt cao điểm. Lâm Tể Trần cũng không muốn bỏ lỡ tốt như vậy quan sát cơ hội, hảo hảo quan sát lòng sông trên đảo quyết đấu, học tập một chút. Đúng lúc này, cabin trò chơi bên ngoài lại truyền đến chuông cửa tiếng vang. Có người tại gõ cửa. Đây cũng không phải là việc nhỏ, tối hôm qua trải qua sát thủ ám sát về sau, Lâm Tể Trần liền trở nên càng thêm cảnh giác. Tiểu Lâm Tử. Có người gõ cửa, ta đi mở a. Tiểu Trần, giống như có người tại nhấn chuông cửa. Lâm ca ca, có phải hay không có người xấu tới? Nhậm Lam các nàng tự nhiên cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, tranh thủ thời gian cùng Lâm Tể Trần liên hệ. Bốn người một chút cũng bị mất xem so tài tâm tư, đều tạm thời lựa chọn tại riêng phần mình tông môn địa bàn ngồi xuống sau đó treo máy hạ tuyến. Lâm Tể Trần dẫn đầu từ phòng ngủ ra, trong lòng suy nghĩ hẳn là sẽ không lại là sát thủ đi, cái nào sát thủ sẽ như vậy hổ tại sáng sớm ra tay a, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Nhậm Lam thì là nắm lên một cây chày cán bột, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Xuyên thấu qua mắt mèo, Lâm Tể Trần nhìn người tới, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói, không có việc gì, là đường cảnh quan. Nói xong, Lâm Tể Trần mở cửa. Người tới chính là Đường Nịnh, lần này liên thủ hạ đều không mang, lẻ loi một mình. Hắn vốn cho rằng Đường Nịnh đoán chừng lại là đến hỏi thăm tình tiết vụ án chi tiết cái gì, lại không nghĩ rằng. Đường Nịnh hôm nay hoàn toàn cùng bình thường khác biệt, không còn mặc đồng phục cảnh sát. Mà là hất lên một kiện cao bồi áo jacket, bên trong là màu trắng cao cổ áo len. Liền xem như cao cổ cũng không có hoàn toàn che lại như thiên nga bạch cái cổ. Áo len bị Đường Nịnh ngạo nhân ngực chống nhô thật cao, hạ thân một đầu xanh đen sắc quần jean, đưa nàng tròn trịa hai chân thon dài triển lộ không bỏ sót, dưới lòng bàn chân còn dẫm lên một đôi trường hoa. Cả người không có nửa điểm trước đó cảnh sát khí chất, tương phản thành một vị đô thị mỹ nhân. Trừ cái đó ra, nàng còn kéo lấy một cái to lớn rương hành lý, cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng tại Lâm Tể Trần cửa nhà. Chương 554, Đường Nịnh vào ở. Chương 554, Đường Nịnh vào ở. Đường cảnh quan, người đây là. Lâm Tể Trần một mặt buồn bực biểu lộ. Đường Nịnh ngượng ngùng nói, ta có thể đi vào nói a? Đương nhiên, mời đến. Lâm Tể Trần vội vàng mời đối phương vào nhà. Vào nhà về sau, Nhậm Lam các nàng cũng nhao nhao cùng Đường Nịnh chào hỏi, cũng đều hết sức tò mò dò xét Đường Nịnh. Hôm nay Đường cảnh quan giống như rất không giống a, thực không dám giấu giếm, ta tới là chấp hành cuộc bên trong đưa cho nhiệm vụ của ta. Đường Nịnh vào nhà về sau, liền đi thẳng vào vấn đề. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cần mặc thành dạng này? Chẳng lẽ là cho ngươi đi làm năm vùng? Nhậm Lam suy đoán nói. Đường Nịnh khẽ cười nói, không sai biệt lắm, ta cục trưởng để cho ta nội ứng tại trong nhà các ngươi, bảo hộ Lâm Tể Trần an toàn. Để phòng còn có sát thủ chui vào lúc đem bọn hắn bắt quy án. A. Bao quát Lâm Tể Trần ở bên trong, bốn người đều ngây ngẩn cả người. Đường Nịnh sợ mọi người không tin, lấy ra trong sở điều lệnh. Lâm Tể Trần sau khi xem mới biết được đây là sự thực. Nói như vậy, Đường cảnh quan muốn tới nhà chúng ta ở. Quá tốt rồi. Nhậm Lam dẫn đầu hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi, Đường cảnh quan. Cố Thu Tuyết cũng là cười biểu thị ủng hộ. Dù sao chuyện ngày hôm qua vẫn như cũ cho mọi người tạo thành không nhỏ tâm lý ảnh hưởng, vừa nghe đến chọc tới người là quốc tế tổ chức sát thủ, mà lại đối phương còn sẽ không bỏ qua. Cố Thu Tuyết trong lòng các nàng kỳ thật một mực lo lắng đến đâu. Hiện tại có cảnh sát vào ở đến bảo hộ các nàng, trong nhà nhất định có thể an toàn không ít, các nàng cũng có thể an tâm lại. Đường Nịnh ngược lại là không nghĩ tới mình như thế được hoan nghênh. Nàng vốn đang coi là đối phương sẽ ngại quấy rầy cự tuyệt đâu, nàng nói liên tục từ đều chuẩn bị xong. Cảm ơn các ngươi phối hợp cùng lý giải. Vậy liền quấy rầy, các ngươi coi như ta là khách trọ, nội ứng kết thúc về sau ta sẽ trả tiền mướn phòng. Không có việc gì không có việc gì, Đường cảnh quan nguyện ý ở tại chúng ta cái này, chúng ta cầu còn không được, sao có thể muốn tiền thuê nhà đâu, Tiểu Trần ngươi nói đúng a. Cố Thu Tuyết cười khanh khách ôn nhu nói. Lâm Tể Trần cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, chỉ ít mấy người bọn họ an toàn hẳn là có bảo đảm. Đúng vậy à, đừng nói tiền thuê nhà không tiền mướn phòng, quá khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi lại là đến bảo hộ chúng ta, ở cùng một chỗ trong nhà cũng càng náo nhiệt một chút. Hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Tể Trần mở miệng nói. Hắn đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên liền không thành vấn đề. Tạ ơn, bất quá đã đều là bằng hữu. Mọi người về sau đừng gọi ta Đường cảnh quan, gọi ta Nịnh Nịnh hoặc là Tiểu Đường đi, dạng này cũng không dễ dàng bại lộ thân phận của ta. Đường Nịnh cười nói. Không có vấn đề, Nịnh Nịnh, Nịnh Nịnh tỷ. Mọi người sảng khoái đáp ứng. Đúng rồi, ta ở cái nào gian phòng đâu? Nếu như không có gian phòng, ta ngủ ghế sofa cũng có thể. Đường Nịnh nhìn lướt qua phòng. Nàng phát hiện phòng này cũng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách. Ở bốn người. Tưởng tượng của nàng bên trong, ba nữ hài khẳng định trụ cùng nhau, Lâm Tể Trần một cái nam nhân khẳng định mình ở một gian, vậy liền không có phòng. Nếu như nàng lại đi cùng Cố Thu Tuyết các nàng ở, chỉ sợ có chút chen lấn. Cho nên nàng quyết định ngủ ghế sofa, dạng này cũng tốt, cách cửa gần, có biến nàng cũng có thể trước tiên phản ứng. sao có thể ngủ ghế sofa đâu, ngươi là quý khách, Nịnh Nịnh tỷ ngươi liền cùng ta ở tốt, Tiểu Lâm tử cùng hắn tỷ tỷ ngủ một phòng, ta cùng Đường Đường ngủ, Đường Đường tiểu bất điểm không chiếm địa phương, ba người chúng ta ngủ chung hoàn toàn đầy đủ. Nhậm Lam nói. Đường Nịnh lập tức sững sờ, phản phất nghe được cái gì 18 cấm nội dung. Cái gì? Lâm Tể Trần cùng hắn Đường tỷ ngủ chung. Ta đi. Đây không phải là loạn. Cái kia a. Loạn cái kia cái gì, mặc dù không tính phạm pháp, nhưng đây là đạo đức vấn đề, vi phạm nhân luân, là chịu lấy người phỉ nhổ. Cố Thu Tuyết tự hồ cũng nhìn thấy Đường Nịnh ánh mắt khiếp sợ, khuôn mặt nàng đỏ bừng, tranh thủ thời gian giải thích, ngươi hiểu lầm Nịnh Nịnh, ta cùng Tiểu Trần mặc dù là Đường tỷ đệ, nhưng chúng ta không có quan hệ máu mủ, chúng ta tổ tông quan hệ đã sớm ra năm đời, kỳ thật chỉ là trên danh nghĩa Đường tỷ đệ. Nói xong lời này Cố Thu Tuyết càng là sắc mặt như giống như lửa thiêu nóng hổi, lời nói này ra rất rõ ràng là tại nói cho Đường Nịnh, nàng cùng Lâm Tể Trần xác thực ngủ ở cùng một chỗ quan hệ vi diệu. Thậm chí đối phương khả năng sẽ còn hoài nghi giữa bọn hắn có phải hay không đã. Đánh bài poker. Nghĩ đến cái này, Cố Thu Tuyết hận không thể thoát đi hiện trường, đều do Tiểu Lam, một mực không để cho mình cùng với nàng ngủ một phòng, hiện tại mới làm như thế xấu hổ. Về đúc. Đường Nịnh nghe xong trong nháy mắt đã hiểu, nguyên lai là dạng này, cái kia ngược lại là không có gì quan hệ. Cũng thế, người ta một cái họ Lâm, một cái họ Cố, cùng người luôn không đáp bên cạnh. Tốt à, vậy ta liền cùng Nhậm Lam còn có Đường Đường tiểu khả ái chen một phòng. Đường Nịnh vui sướng đáp ứng. Cố Thu Tuyết khẽ cắn môi đỏ, thẹn thùng ước ác nói, nếu không, để Đường Đường cùng Tiểu Trần ngủ một phòng đi, ba người chúng ta ngủ ngon. Nàng thực sự không có ý tứ. Nhậm Lam đã sớm biết cho nên nàng còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại tới cái Đường Nịnh, mặt nàng da lại mỏng, làm sao có ý tứ lại tiếp tục cùng Lâm Tể Trần ngủ chung. Huống chi hai người còn không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ đâu. Tốt lắm, ta thích nhất cùng Lâm ca ca ngủ một phòng, Nhậm tỷ tỷ đi ngủ luôn khi dễ ta. Ngưu Nãi Đường vừa nghe đến có thế cùng Lâm Tể Trần ngủ chung, cao hứng không thôi. Còn chưa nói xong, nàng liền bị Nhậm Lam che miệng kéo về đi. Nhậm Lam một tiếng cự tuyệt, nói, không được, giường vốn là không lớn, làm sao ngủ ba cái đại nhân a? Đường Đường cùng chúng ta chen một chút vẫn được, Thu Tuyết tỷ, thân ngươi tài tốt như vậy, ngực như vậy khoa trương. Cùng chúng ta chen cùng một chỗ không được bị ngươi ngực lớn chen đến dưới sàn a, vẫn là ngươi cùng Tiểu Lâm tử ngủ liền tốt. Nếu là Liễu Hà tử tới đến còn có thể chen một chút. Cố Thu Tuyết lập tức xấu hổ vô cùng, mang tai đều đỏ thấu. Kỳ thật các nàng ba người, dáng người đều rất không tệ. Chỉ là tại ngực cái này một khối, Cố Thu Tuyết xác thực độc lĩnh phong tao. Liễu Hà tử là ai a, nàng tới liền có thể chen một chút, nàng cũng là tiểu hài tử sao? Đường Nịnh hiếu kỳ hỏi. Nhậm Lam nín cười ý, nói, Về sau ngươi gặp nàng liền biết. Đường Nịnh cái hiểu cái không gật đầu. Còn tốt Liễu Hà tử không nghe thấy, nếu là nghe thấy, đoán chừng sẽ khóc đi. Ai u, chúng ta còn có tranh tài đâu. Nhậm Lam đột nhiên nhớ lại. Đúng nga, Đường Đường là thứ 21 trận, không thể làm trễ nải, tỷ, ngươi mang Đường Đường lên trước tuyến đi thôi. Lâm Tể Trần thúc giục nói. Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nãi Đường cũng biết tranh tài rất trọng yếu, tranh thủ thời gian đều chạy về phòng một lần nữa nằm tiếng cabin trò chơi bên trong. Đường Nịnh nhìn xem các nàng nóng nảy bộ dáng, hiếu kỳ hỏi, cái gì tranh tài? Trò chơi tranh tài à, Bát Hoang Thăng Tiên Đại Hội. Nhậm Lam trả lời. Các ngươi đều chơi cái trò chơi này à? Đường Nịnh kinh ngạc nói, một nhà đều là nghiện nét thiếu niên. Đúng à, chúng ta dự định tổ kiến một cái trò chơi phòng làm việc đâu. Tiểu Lâm tử dẫn đầu chúng ta xưng bá Bát Hoang. Nhậm Lam hì hì cười nói. Đường Nịnh lập tức dở khóc dở cười, người một nhà này đều là mọt game, nàng làm sao bây giờ? Đây không phải là ngay cả một cái nói chuyện cũng không có. Mà lại mấu chốt là. Nàng không biết làm cơm à, nghe nói trò chơi này một chơi có thể chơi vài ngày, nàng chẳng phải là chỉ có thể điểm thức ăn ngoài. Chương 555, vậy liền cùng nhau chơi đùa đi. Chương 555, vậy liền cùng nhau chơi đùa đi. Nịnh Nịnh tỷ, nếu không ngươi cũng tới chơi Bát Hoang đi. Nhậm Lam mời nói, Đường Định cười khổ nói, ta là tới chấp hành nhiệm vụ bảo vệ, sao có thể chơi đùa đâu. Không có việc gì à, trò chơi này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, lại nói chúng ta đều đi chơi trò chơi, một mình ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ mỗi ngày canh giữ ở trong nhà xem tivi nha, kia cỡ nào nhàm chán, xem tivi cùng chơi đùa không đều là một cái dạng nha, dù sao đều là giết thời gian. Nhậm Lam khuyên. Đường Ninh cũng có chút ý động. Nàng vốn là hiếu kỳ trò chơi này tại sao có thể có như thế lớn ma lực, để nhiều người như vậy trầm mê, hơn nữa còn hấp dẫn nhiều như vậy tập đoàn vốn liếng vào ở, liền ngay cả nàng người lãnh đạo trực tiếp cục trưởng đều đang chơi trò chơi này, nói là giải buồn. Đệ đệ của nàng thì càng không cần nói, quả thực là trầm mê, nàng lần trước giao nộp tiểu tử này trò chơi chiếc nhẫn, bị cầu mong gì khác gia gia cáo nải nải dựng lên một đống cam đoan mới cho muốn trở về. Mà lại mấu chốt một điểm là, Lâm Tể Trần nói những cái kia quốc tế sát thủ rất có thể là hắn trong trò chơi kết cựu nhân gọi tới. Nếu như chính mình muốn điều tra, ở trong game bí mật điều tra tự như là cái rất tốt biện pháp. Cũng sẽ không đánh cỏ động rắn, lại có thể bảo hộ Lâm Tể Trần, một hòn đá ném hai chim. Nghĩ đến cái này, Đường Nịnh gật đầu nói, tốt, một hồi ta cũng mua cái chiếc nhẫn, đi bên trong đuổi giết thời gian. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Đường Nịnh cũng quyết định muốn chơi, nghĩ nghĩ. Hắn nói ra, Nịnh Nịnh tỷ không cần mua chiếc nhẫn, ta cái này có. Thật. Kia tốt, ta ngay tại ngươi cái này mua đi. Không cần tiền, coi như ta cho ngươi mượn dùng tốt, bất quá không phải chiếc nhẫn, mà là cabin trò chơi. Cabin trò chơi rất đắt a. Đừng phá phí. Không có việc gì, ta đã sớm mua, đồn đây, cho ngươi mượn chơi lại không tổn thất cái gì. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Đường Ninh tiếp nhận Lâm Tể Trần hảo ý, đi theo vào nhà thu thập hành lý đi. Nhậm Lam cùng Lâm Tể Trần đều quải niệm lấy tranh tài, cùng Đường Ninh lên tiếng chào hỏi, về trước trò chơi đi. Trước khi đi Lâm Tể Trần còn cho Đường Ninh một thanh gia môn chìa khóa, thuận tiện nàng ra vào. Đường Ninh sắp xếp cẩn thận đồ vật của mình về sau, đầu tiên là đi bên ngoài đầu bậc thang cùng cư xá chỗ bí ẩn lắp đặt mấy cái giám sát đầu. Để phòng vạn nhất. Lại chạy tới mua điểm thường ngày vật dụng. Sau khi trở về liền đổi một thân đơn giản quần áo ở nhà, tìm cái tư thế thoải mái nằm trên ghế salon xem tivi. Nàng công việc nhiều năm, vẫn là lần thứ nhất chấp hành nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, tương đương với có lương nghỉ ngơi à, bất quá nhìn xem vắng vẻ phòng, không ai theo nàng nói chuyện. Đường Nịnh lại cảm thấy có chút nhàm chán. Bình thường nàng công tác thời điểm ăn nói có ý tứ, nhưng là lúc rảnh rỗi thế nhưng là yêu nhất nói chuyện trời đất. Nhất là cùng bằng hữu siêu cấp có thế trò chuyện, rất nhiều bằng hữu nghe xong nàng thao thao bất tuyệt liền biết miệng nàng lại ngứa. Nếu như không có nhiệm vụ, nàng có thể nói một mình cả ngày. Điều này cũng làm cho nàng thu hoạch được một cái vinh xưng, nữ bản đường tam tạng. Đường Nịnh bắt đầu còn tưởng rằng chỉ có Lâm Tể Trần chơi đùa, nghĩ đến nơi này còn có hai cái đại mỹ nữ. Có thể cùng với các nàng mỗi ngày nói chuyện phím nói chuyện. Thời gian này đơn giản không nên quá vui vẻ. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là kia chuyện. Nhậm Lam các nàng bao quát Ngưu Nải Đường cái này tiểu bất điểm đều bị Lâm Tể Trần mang vào trong trò chơi đi. Miệng của nàng, hiện tại tự hồ tạm thời không có đất dụng võ. Là đến nhập gia tùy tục, cùng bọn hắn một khối chơi đùa, không phải mỗi ngày ở nhà cũng không biết làm gì. Nàng muốn bảo vệ Lâm Tể Trần, tự nhiên là Lâm Tể Trần đi cái nào nàng đi đâu. Lâm Tể Trần mỗi ngày ở nhà chơi game, nàng cũng chỉ có thể bị ép ở nhà mang theo, ngay cả ra ngoài mua thứ gì đều phải mau chóng trở về, vạn nhất sát thủ thừa lúc vắng mà vào liền xong rồi. Cho nên Đường Nịnh cảm thấy mình cũng nhất định phải cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi, lại có thể cùng bọn hắn đồng thời hành động, lại có thể đấu pháp thời gian, còn có thể điều tra bản án. Đây không phải một hòn đá ném hai chim, mà là một thạch nhiều chim. Nghĩ đến cái này, nàng đều có chút chờ mong cabin trò chơi đến. Cùng lắm thì đi trong trò chơi kết giao bằng hữu, dạng này liền có thể ở trong game qua qua miệng nghiện, hi hi. Đáng tiếc Lâm Tể Trần nói cho nàng cabin trò chơi tối thiểu muốn giữa trưa mới có thể đưa tới, nàng chỉ có thể chờ chút. Thật không biết trò chơi có gì vui, ta ngược lại muốn xem trò chơi này có hay không quỷ quái như thế. Ta sẽ lấy nhất lý trí góc độ đi thử chơi trò chơi này, mục đích là điều tra bản án, tuyệt sẽ không cùng ta để loại kia hai hàng đồng dạng trầm mê. Đường Ninh tự tin thầm nghĩ. Vừa vặn trên tivi trò chơi kênh, ngay tại trực tiếp Bát Hoang Thăng Tiên Đại Hội. Nàng hiếu kỳ điểm đi vào. Ta đi. Cái này đánh nhau đặc sắc như vậy sao? Wow, như thế chân thực sao? A Lạc. Cái này cảnh sắc thật đẹp à, so ta đi qua bất kỳ một cái nào cảnh điểm đều thật đẹp. Cái này xác định là trò chơi. Là ta theo không kịp thời đại à. Đường Ninh nhìn thấy trong tivi trực tiếp hình tượng, kinh thán không thôi. Thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ mình muốn chọn cái gì chức nghiệp tốt. 12 tòa lòng sông đảo lôi đài. Mão đài thứ 21 trận bắt đầu. Lâm Tể Trần lập tức đem ánh mắt đặt ở mão đài. Ngưu Nải Đường đối thủ cùng với nàng đồng thời lên đài. Vận khí không tệ, nàng xếp tới một vị thực lực tại đệ tử nội điện bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng cung tu đệ tử. Trải qua một phen khổ chiến, tại nàng cùng Ngân Nguyệt Hổ, Nữu Nữu, nỗ lực trọng thương đại giới về sau, cuối cùng chiến thắng đối thủ. Sau đó đến phiên Cố Thu Tuyết, lần này vận khí của nàng cũng không tệ. Không có giống đấu vòng loại bởi như vậy chính là cái siêu cấp tông môn ma tu đệ tử, lúc này nàng gặp phải là một từ hàng tỉnh trai NPC nữ đệ tử. Thực lực không tính quá mạnh, Cố Thu Tuyết vững vàng cầm xuống. Hai nàng vận khí không tệ, người chơi khác liền không đồng dạng. Trần Nguyên lần này lại lần nữa không may, gặp được Tiềm Long hoàng tộc đệ tử nội điện, mặc dù không phải mạnh nhất cơ đồng âm. Nhưng đối phương thực lực cũng không thể khinh thường, Trần Nguyên hao hết toàn lực, mới khó khăn lắm thủ thắng. Đảng Kim Xuyên tựa hồ luôn luôn không may, vậy mà tao ngộ U Hồn Điện nội điện đệ tam cường đệ tử mặt quỷ, bị đánh chết tại chỗ, ngay cả đầu hàng cũng không kịp. Còn có Hàm Nghĩa, Tống Tinh Hà cũng rất xui, đấu bán kết vòng thứ nhất đụng phải đều là siêu cấp tông môn ba vị trí đầu đệ tử. Liên tiếp bị loại. Đấu bán kết vừa mới bắt đầu không bao lâu, 20 tên người chơi, liền lần lượt đào thải một nửa. Cái này khiến tất cả người chơi đối lần này bên trong thi đấu càng thêm không coi trọng. Có người đem bên ngoài thi đấu so sánh sơ trung phổ thông khảo thí, mà bên trong thi đấu thì là Olympic thi đua, căn bản không phải một cái lượng cấp. Địa ngục độ khó cũng bất quá như thế à, đương nhiên, những cái kia đào thải người chơi, đạt được ban thưởng so đấu vòng loại đào thải người càng thêm phong phú. Cái này để mọi người mười phần xoắn xuýt. Một mặt là phong phú ban thưởng. Một mặt là không làm người thi đấu sự tình độ khó. Nghĩ kháng nghị đều mở không nổi miệng. Vòng thứ nhất tỷ thí tại xế chiều liền toàn bộ kết thúc. 20 tên người chơi, chỉ còn 9 tên. 6 tên người chơi bởi vì đấu vòng loại toàn thắng, may mắn không có dự thi. Nếu như dự thi, 6 người này có thể hay không toàn bộ tấn cấp, thật không nhất định. Đấu bán kết nhân số ít rất nhiều. Xếp tới đỉnh tim cao thủ xác suất quá lớn, giống hình xăm bọn hắn, một khi đụng phải siêu cấp tông môn ba vị trí đầu tuyển thủ, tất thua không thể nghi ngờ. Chương 556, Người tự do. Chương 556, Người tự do. Vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, cũng liền đến phiên toàn thắng tuyển thủ phân tổ. Trên bầu trời lại lần nữa phiêu khởi tinh phiến. Chỉ là cùng trước đó so ra, tinh phiến số lượng ít đi rất nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.